Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 706, trao đổi. Góc truyện audio.com. Thiên Cơ Tông tu sĩ bày trận tốc độ cũng là cực nhanh. Tại Thiên Ma Cốc ngoại vi bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Còn tại ma tộc chiếm giữ địa bàn, bố lên khốn trận, hiện tại ma tộc muốn ra tới, còn phải trước phá trận. Nhân tộc bên này thực lực chiếm ưu, muốn phá trận lấy mạng điền đều không đủ. Bộ phận nhân tộc tu sĩ canh giữ ở khốn trận phụ cận, phòng ngừa ma tộc xông trận. Mặt khác tu sĩ thì là ngốc tại ngoại vi phòng ngự trận pháp bên trong, đả tọa khôi phục linh lực. Vân Kiếm chân nhân đem Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân thỉnh đến Thiên Ma Cốc biên giới một cái trong sơn động. Vân Kiếm chân nhân có chút tò mò hỏi: Đạo Viễn sư điệt, dám hỏi ngươi vì cái gì có thể cùng ta Thái Ất Kiếm Tông Thái Ất Thần Kiếm cộng minh? Loại này tình huống, ta Thái Ất Kiếm Tông mấy vạn năm trong lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nghe Vô Kiếm nói, ngươi lúc trước tại nếm thử dung hợp kiếm ý, những cái kia đi dung hợp kiếm ý con đường tiền bối, sử dụng Thái Ất Thần Kiếm lúc, uy lực đảo là không kém. Cũng không có một người có thể cùng mặt khác người nhận chủ Thái Ất Thần Kiếm cộng minh. Xin thứ cho ta mạo muội, người có phải hay không dung hợp kiếm ý thành công? Sự quan ta Thái Ất Kiếm Tông truyền thừa, còn thỉnh sư điệt thứ lỗi. Vương Đạo Viễn gật đầu. Ta phía trước lâm vào đốn ngộ trạng thái, đúng là hoàn thành kiếm ý dung hợp. Phía trước thi triển cái kia nhất chiêu, cũng là tại đốn ngộ bên trong học được. Chỉ là không nghĩ tới, cùng Vân Kiếm sư thúc phía trước thi triển pháp thuật càng như thế tương tự. Vân Kiếm chân nhân cười nói, cái kia thực đúng là xảo. Này nhất chiêu danh vì Trảm Ma Kiếm, là Thái Ất Kiếm Tông mấy vạn năm trước nhất vị tiền bối đốn ngộ được tới. Bây giờ ngươi lại có thể đốn ngộ ra Trảm Ma Kiếm, tám thành là này nhất kiếm cùng Thái Ất Thần Kiếm đồ có cực lớn liên quan. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Này Thái Ất Thần Kiếm đồ là ta Thái Ất Kiếm Tông hạch tâm truyền thừa, lại không một người có thể đem ngộ thấu. Hiện tại sư điệt đạt được Thái Ất Thần Kiếm đồ chân truyền, có thể hay không chỉ điểm Vô Kiếm một phen? Ta Thái Ất Kiếm Tông cũng sẽ không nhượng sư điệt thua thiệt. Trong tông môn có cái gì sư điệt nhìn lên đồ vật, tẫn quản cầm. Thái Ất Kiếm Tông hạch tâm truyền thừa, mấy vạn năm không người ngộ ra tới, hiện tại Vương Đạo Viễn ngộ ra tới, Thái Ất Kiếm Tông người còn sẽ không? Về sau Thái Ất Kiếm Tông chính thống tại Vương gia, hoặc là Vương gia gia nhập Thái Ất Kiếm Tông, hoặc là liền đem này dung hợp kiếm ý biện pháp truyền trở về. Bằng không, song phương về sau còn hội khởi mâu thuẫn. Chỉ điểm khác sư huynh đệ đều dễ nói. Chỉ điểm Vô Kiếm sư huynh, ta là thật không có cái kia bản sự. Hắn đã đi ra tự thân chi đạo, nhượng hắn đi tu luyện dung hợp kiếm ý, đó là tại hủy hắn đạo đồ. Ta có thể dung hợp kiếm ý thành công, Thái Ất Thần Kiếm đồ công lao cũng là cực lớn. Vốn liền thiếu nợ Thái Ất Kiếm Tông một cái nhân tình, này lĩnh ngộ đến tâm đắc, tự nhiên cũng có Thái Ất Kiếm Tông một phần. Chỉ là ta có thể lĩnh ngộ đến dung hợp kiếm ý, cũng là may mắn. Mặc dù chỉ điểm, cũng không thể cam đoan nhất định có ích. Vân Kiếm chân nhân vội vàng đáp, cảm tạ nói xa sư điệt, ta Thái Ất Kiếm Tông cũng không thể bạch chiếm tiện nghi. Này chuôi Thái Ất Thần Kiếm liền đưa cho sư điệt. Ngoài ra, Thái Ất Thần Kiếm luyện chế phương pháp, cũng giao cho sư điệt. Ngày phía sau Vương gia chi nhân có đi kiếm tu chi đạo, có thể tùy thời tới Thái Ất Kiếm Tông tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm đồ nguyên bản. Vân Kiếm chân nhân là thật sẽ làm sự tình, cho ra điều kiện cực kỳ hậu đãi. Vương Đạo Viễn vội vàng khoát tay nói, mặt khác đều dễ nói. Này Thái Ất Thần Kiếm liền tính quý tông hiện tại cũng liền này nhất thanh Thái Ất Thần Kiếm, ta cũng không dám cầm. Hiện tại đối phó ma tộc, ta trước hết dùng một chút, chờ bình định ma tộc phía sau, lại đem Thái Ất Thần Kiếm trả lại. Ta còn là dùng bạch hổ nhận càng thêm thuận tay. Có thái ất thần kiếm luyện chế phương pháp liền có thể. Về sau cải tiến bạch hổ nhận thời điểm, có thể cần dùng đến. Dứt lời, cầm ra nhất thanh tàn kiếm, đưa cho Vân Kiếm chân nhân. Ta có thể lĩnh ngộ đến dung hợp kiếm ý, còn là nhiều thiệt thòi Quy Nguyên kiếm tông bí tịch. Này là Quy Nguyên tán nhân năm đó thăm dò cổ tu sĩ động phủ lúc. Đạt được kiếm gãy, đồng thời đạt được, còn có Quy Nguyên kiếm điển nguyên bản. Này nguyên bản cũng tàn phá nghiêm trọng. Trong đó có một ít lĩnh ngộ kiếm ý tàn thiên, nhưng không có thực vật tham chiếu. Thái ất thần kiếm đồ là thực vật tham chiếu, nhưng không có lĩnh ngộ phương pháp. Đệ tử may mắn đạt được không hoàn chỉnh lĩnh ngộ phương pháp, lại tham ngộ thái ất thần kiếm đồ, lại tăng thêm lúc này đốn ngộ, mới thành công dung hợp kiếm ý. Vân Kiếm chân nhân cười nói. Nói như vậy tới, ta thái ất kiếm tông truyền thừa, vậy mà cùng Quy Nguyên kiếm tông đồng xuất nhất mạch. Khó trách năm đó nhìn thấy Quy Nguyên kiếm tông truyền thừa lúc. Cảm giác này truyền thừa tuy nhiên thô lậu, nhưng cùng ta thái ất kiếm tông truyền thừa có chung chỗ. Vương Đạo Viễn đem Quy Nguyên kiếm điển kim thư cầm ra tới, đưa cho Vân Kiếm chân nhân. Lĩnh ngộ phương pháp chính là theo này kim thư bên trong được tới. Vân Kiếm chân nhân tiếp nhận kim thư, cầm ra nhất bản gia thú sách. Này là thái ất thần kiếm luyện chế phương pháp, còn có lịch đại tổ sư đối thái ất thần kiếm phân tích. Vân Kiếm chân nhân cũng tương đối chú trọng, đem kim thư bên trong lĩnh ngộ kiếm ý bộ phận phục khắc xuống tới. Kim thư đằng sau pháp thuật bộ phận, liền nhìn đều không nhìn. Phục khắc hoàn tất phía sau, liền đem kim thư trả cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn có thể dung hợp ra Quy Nguyên kiếm ý, ngoại trừ đốn ngộ, còn có Tuyệt Thiên Uyên bên trong cái kia đồ vật trợ giúp. Thái ất kiếm tông đạt được dung hợp kiếm ý phương pháp. Mặc dù mỗi ngày nhìn chằm chằm vào thái ất thần kiếm đồ xem, muốn dung hợp ra Quy Nguyên kiếm ý cũng có rất lớn độ khó. Sau đó, hai người lại nghiên cứu thảo luận một chút dung hợp kiếm ý bí quyết. Qua sau nửa ngày, mặt khác tứ tông cao tầng cũng đi tới sơn động. Huyền Thiên chân nhân chắp tay nói: "Lôi Viêm sư huynh, ma tộc tàng dưới mặt đất phong ấn hố bên trong, nơi đó có đông đảo thượng cổ ma tộc thi cốt, ma khí nồng đậm, ta bày trận cũng chỉ có thể khốn trụ bọn hắn. Nếu là cường công, mặc dù thắng, cũng là thương vong vô cùng nghiêm trọng." Lôi Viêm chân nhân suy tư hồi lâu, mới nói ra, đi vào khẳng định là không đáng. Chúng ta liền tại phong ấn hố bên ngoài, hướng hố bên trong công kích, tranh thủ nhiều cho ma tộc tạo thành một ít thương vong. Nếu là hiệu quả không sai, liền hướng xuống dưới cho hắn nhóm tới cái tàn nhẫn. Nếu là hiệu quả chẳng ra gì, vậy chữa trị phía trước phong ấn trận pháp. Nghe xong này lời nói, Huyền Thiên chân nhân một mặt bất đắc dĩ. Lôi Viêm sư huynh, lần này phong ấn là bị ma ảnh cưỡng ép công phá, trận nhãn tổn thương cực trọng. Lấy chúng ta Thiên Cơ tông lực lượng, căn bản vô pháp chữa trị trận pháp. Nghe xong này lời nói, tất cả mọi người hấp nhất khẩu khí lạnh. Phong ấn trận pháp không thể chữa trị, vậy nhất định muốn đem ma tộc nhất cử tiêu diệt. Như là không có cái gì tốt phương pháp, cũng chỉ có thể hạ đến phong ấn hố bên trong, cùng ma tộc tử đấu. Tại tràng mọi người, thương vong tuyệt đối không thiếu. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, ai cũng không tưởng chết. Vương Đạo Viễn suy tư một hồi, nói ra, muốn không dạng này a, Huyền Thiên sư thúc tại phong ấn hố chung quanh bố trí xuống tụ linh trận, dẫn tới đại lượng linh khí. Ta lại dùng những này linh khí thiêu đốt kim ô bản mệnh linh hỏa, rót vào phong ấn hố bên trong, tận lực tiêu ma trong hố ma khí. Những này ma tộc đã chết vài vạn năm, hiện tại Bắc Uyên cả ngũ giai linh khí đều không có. Ma tộc thi thể lưu lại ma khí lại nhiều, cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Nhiều tiêu hao cái mấy năm thời gian, tổng có thể đem hắn nhóm hao hết. Mặt khác đạo hữu cũng ít nhiều có chút đối phó ma tộc thủ đoạn. Cũng có thể thi triển một chút. Chúng ta tới đối kháng ma tộc. Đã sớm làm hảo không thể quay về chuẩn bị. Nhiều tiêu hao mấy năm cũng không có cái gọi là. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối kim đan tu sĩ mà nói. Vài chục năm đều tính toán không được cái gì. Nhiều hoa điểm thời gian. Có thể lẩn tránh phong hiểm cũng là vô cùng tốt. Tới kháng ma tu sĩ. Tu vi thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Nam hoang chi địa cuồng bạo linh khí. Đối hắn nhóm ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hoàn toàn có thể tại này tu luyện. Lôi viêm chân nhân gật đầu. Đã các vị đều không có ý kiến. Cái kia cứ như vậy xử lý. Liền làm phiền Huyền Thiên sư đệ. Đi bố trí tụ linh trận pháp. Huyền Thiên chân nhân chắp tay nói. Này đều là chuyện nhỏ. Cho ta mấy ngày thời gian. Liền có thể tại phong ấn hố chung quanh. Bố trí xuống tứ giai thượng phẩm tụ linh trận. Phạm vi vạn dặm linh khí. Đều hội bị hội tụ qua tới. Dứt lời. Mang theo mấy cái thiên cơ tông tu sĩ ly khai sơn động. Phong ấn hố diện tích cũng không nhỏ. Phong ấn lỗ hồng đường kính liền có hơn 50 dặm. Hạ phương còn có cực lớn không gian. Đều là năm đó mai táng ma tộc thi thể lưu lại. 3 ngày phía sau, toàn bộ thiên ma cốc linh khí nồng độ đột nhiên tăng lên. Phía trước nơi này linh khí nồng độ liền có thể so tứ giai thượng phẩm. Hiện tại thì càng cường. So bảo đỉnh sơn cốc dưới đáy nhất điểm không kém. Cách chương.